Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 738, hung hăng. Vu Vi Cương nhìn thấy Lão Tùng không ở, lúc này mới nhỏ giọng nói rằng, này không phải ta ở nhà địa vị vẫn không thế nào cao mà. Lần trước đụng tới một vị thầy phong thủy, tìm hiểu một chút sau khi cảm thấy nhà ta phong thủy khả năng có vấn đề. Ta có chút bán tín bán nghi. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Hắn cũng chưa tới nhà ngươi đến, liền biết nhà ngươi phong thủy không tốt. Ở phong thủy trên, Dương Trạch nhất định phải thực địa quan sát mới có thể ra kết luận. Nào có thuận miệng liền nói phong thủy không tốt. Người như thế vừa nhìn liền biết là dung sư. Vu Vi Cương nói, ta cũng cảm thấy có chút không quá đáng tin. Vì lẽ đó cũng không làm sao tin. Có điều, người nói ta có muốn hay không xin mời một vị thầy phong thủy tới nhà nhìn. Mạnh Tử Đào từ trong lời nói này nhìn ra, Vu Vi Cương hẳn là có chút không cách nào nhịn được trong nhà nam nhược nữ cường cục diện. Nói rằng, ta không biết giữa các ngươi hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Có điều đại thể hẳn là hai ngươi trước kia gia đình hoàn cảnh dẫn đến. Vu Vi Cương gật đầu nói, cũng là tiểu tử nghèo cưới đến Bạch Phú Mỹ, có thể đè lên nhà gái hẳn là số ít. Mạnh Tử Đào nói, nếu ngươi đều biết, cũng sẽ không muốn xen vào phong thủy không phong thủy. Chỉ cần ngươi mình có thể mạnh mẽ, loại cục diện này nên thay đổi. Vu Vi Cương táp ba một hồi miệng, lý là cái này lý. Tiểu tử ngươi nhất định phải mời phong thủy sư tới xem một chút đúng không? Hành, vậy ta liền giúp ngươi xem một chút. Mạnh Tử Đào đứng dậy. À, ngươi lúc nào lại biến thành phong thủy sư? Vu Vi Cương có chút trợn mắt ngoác mồm. Đại sư không sánh được. Có điều vẫn là có biết một. Hai, giúp ngươi xem một chút không có vấn đề gì. Mạnh Tử Đào nhìn Vu Vi Cương nói. Ngươi còn ngồi làm gì? Có muốn hay không xem? À, ta xem như là phát hiện. Không có ngươi sẽ không đồ vật. Vu Vi Cương vèo một cái liền đứng lên. Mang theo Mạnh Tử Đào ở biệt thự xoay chuyển một. Lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy. Này ngôi biệt thự không có vấn đề gì. Nói cứng, chỉ là phòng ngủ giường. Nhà gái ngủ bên kia. Hơi cao hơn một chút điểm. Như vậy sẽ hình thành nữ cường nam nhược hiện tượng. Nữ giới liền thay đổi ở một chuyện trên phát biểu chút ý nghĩ. Ngươi xem ta đã nói rồi. Khẳng định phong thủy trên cũng có chút vấn đề. Vu Vi Cương nở nụ cười. Nếu như Mạnh Tử Đào không tìm được vấn đề, hắn ngược lại sẽ có chút nghi thần nghi quỷ. Hiện tại liền yên tâm. Hiện tại đã nghĩ gọi điện thoại khiến người ta đưa một cái giường đến. Mạnh Tử Đào chặn lại nói. Này đều mấy giờ rồi. Ngươi còn khiến người ta đưa giường lại đây. Này không phải không có chuyện gì tìm việc mà. Lại nói. Việc này lại không phải ngươi thay đổi giường. Lập tức liền có thể thay đổi. Ngươi gấp làm gì a? Vu Vi Cương cười hì hì. Cũng cảm thấy hiện tại gọi người máy cắt lại đây có chút không quá thích hợp. Hơn nữa việc này cũng đến cùng lão bà nói một tiếng. Không phải vậy lén lén lút lút đem giường cho hỏng rồi. Cần phải bị mắng cái máu chó đầy đầu không thể. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Chờ thời gian gần đủ rồi. Vu Vi Cương vì là hai người sắp xếp gian phòng. Nghỉ ngơi đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai. Vu Vi Cương liền vội vã không nhịn nổi địa đi chọn giường. Để công nhân đưa tới đem cựu giường đổi đi. Chờ công nhân sau khi rời đi. Vu Vi Cương hài lòng địa nói. Như vậy cũng không có vấn đề chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Xác thực không thành vấn đề. Có điều ngươi liền không lo lắng nhà ngươi vị kia sau khi trở lại. Cùng ngươi náo mâu thuẫn. Vu Vi Cương cười nói. Vì lẽ đó ta chọn một tấm giống như đúc a. Hảo Uyển Dịch khanh khách nở nụ cười. Người này vốn là bịt tai trộm chuông mà. Giường là tân vẫn là cựu. Chẳng lẽ còn không thấy được. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Lại nói. Này tân giường còn có mùi vị. Vu Vi Cương cười nói. Trước tiên đem nàng lừa gạt. Quay đầu lại ta lại nói tốt vài câu. Sẽ không có chuyện gì. Theo ngươi. Ngược lại bị mắng lại không phải chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ba người tán gẫu một chút chuyện lý thú. Chờ thêm 10 giờ. Vu Vi Cương lão bà ôm nhi tử trở về. Có điều, ngươi theo hai mẹ con đồng thời tới được. Còn có một đôi nam nữ. Nhìn thấy hai người này lại đây. Vu Vi Cương trong lòng so với ăn con ruồi còn buồn nôn. Cân nhắc đến hiện tại trường hợp này, Vu Vi Cương vẫn là nhịn xuống trong lòng không nhanh. Vì là hai bên làm giới thiệu, còn làm hắn khó chịu đôi kia nam nữ. Nhưng là lão bà hắn biểu muội Lý Lộ cùng biểu muội phu đây nhưng mà. Vu Vi Cương lão bà Lục Lâm Na là vị dáng dấp đáng yêu nữ tử. Xem ra vẫn chưa tới 20 tuổi. Căn bản không giống như là sinh quá hài tử dáng vẻ. Nhưng liền lấy tướng mạo của nàng đến xem. Vu Vi Cương nói mình ở nhà không địa vị gì. Mạnh Tử Đào nhưng luôn cảm thấy có chút không tin. Lục Lâm Na cười cùng Mạnh Tử Đào bọn họ bắt chuyện một tiếng. Nói rằng, những năm này vẫn nghe Cương Tử nhắc tới ngươi. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy chân nhân. Mạnh Tử Đào cười nói. Tiểu tử này quá không có suy nghĩ. Kết hôn chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta. Này vẫn tính, liền có nhi tử cũng không nói với ta một tiếng. Trước đây chúng ta ở trong trường học, còn ước định phải cho đối phương hài tử làm cha nuôi. Xem ra hắn là không muốn để cho ta có cơ hội này a. Đang khi nói chuyện, đậu một hồi con trai của Vu Vi Cương, tiểu tử hơn một tuổi, dài đến béo trắng, rất là đáng yêu, khiến người ta không nhịn được đã nghĩ đậu hắn một hồi. Đương nhiên, lần đầu gặp gỡ ép tuổi tiền lì xì khẳng định là thiếu không được. Hàn huyên khách sáo một hồi, đoàn người đi vào phòng khách. Trong lúc, Vu Vi Cương hùng hục địa giúp lão bà đem đồ vật thu thập xong. Đại gia mới vừa ngồi vào trên ghế sofa, Lý Lộ liền mở miệng hỏi. Này, các ngươi còn phải ở chỗ này ở mấy ngày a? Từ vừa vào cửa, Lý Lộ nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch thời điểm. Liền một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Hiện tại hỏi lời này càng là không chút khách khí. Nghe thật giống như ước gì bọn họ lập tức sẽ đi. Này khiến Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều có chút không thoải mái. Vu Vi Cương càng là trực tiếp nổi giận phừng phừng. Lý Lộ, bằng hữu ta ở đây ở mấy ngày? Có quan hệ gì tới ngươi? Lý Lộ đối chọi gay gắt nói. Theo ta làm sao liền không liên quan? Đây là biểu tỷ ta nhà. Ta muốn thế nàng đem thật quan. Không thể để cho người nào đó quá mức tứ không e dè. Lục Lâm Na có chút không vui mà trách mắng. Tiểu Lộ, ngươi nói như thế nào đây? Lý Lộ nói. Biểu tỷ, ta lại không có nói sai. Phòng này chẳng lẽ không là Dượng dùng tiền mua à? Hắn ra vài đồng tiền à? Hừ, hắn cưới ngươi đã chiếm món hời lớn. Không chỉ công tác có, nhà cũng không cần hắn mua. Lẽ nào thì không nên thức thời một ít sao? Nói đến đây, nàng một mặt khinh bỉ mà nhìn Vu Vi Cương nói. Ngươi xem một chút hắn. Về Thượng Hải công tác mới thời gian bao lâu à? Liền cái gì bạn học cũ đều mang đến. Ta xem à, chờ ít ngày nữa. Hắn đều muốn đem tam cô lục bà cũng mang đến. Đến lúc đó có ngươi được. Kịp lúc liền nên cho hắn lập quy tắc. Mạnh Tử Đào thấy Lý Lộ nói chuyện như thế cay nghiệt. Trong lòng cũng mơ hồ bay lên tia vẻ tức giận. Chẳng trách trước gặp phải Vu Vi Cương thời điểm. Nói đến việc nhà của hắn cùng công tác có vẻ như thế bất đắc dĩ. Nếu như Lục Lâm Lộ thân bằng bạn tốt đều như thế đối xử hắn. Cái kia tình hình Mạnh Tử Đào cũng không dám tưởng tượng. Cũng may nhờ Vu Vi Cương có thể nhịn hạ xuống. Có điều, Vu Vi Cương hiện tại thì có chút không nhịn được. Những thời gian khác còn nói được. Nhưng ở Mạnh Tử Đào trước mặt như thế không cho hắn mặt mũi. Hơn nữa lại nói khó nghe như vậy. Tượng đất còn có 3 điểm thổ tính đây. Việc này thật nhẫn không được. Lục Lâm Na dẫn đầu làm khó dễ. Quát lớn nói. Được rồi, đây là việc nhà của ta. Không tới phiên ngươi đến xen mồm. Lý Lộ có chút oan ức mà nói. Biểu tỷ, ta này lời nói mặc dù nói khó nghe. Nhưng xác thực đều muốn tốt cho ngươi a. Ngươi nhìn hắn, nếu như thật có năng lực. Làm gì không chính mình gây dựng sự nghiệp. Làm gì không mua cho ngươi đại điểm nhà. Hiện tại còn dựa vào ngươi. Đây là nam nhân sao? Lúc trước ngươi nếu như gả cho tư nhưng mà ca ca. Sinh hoạt so với hiện tại thật quá nhiều rồi. Vu Vi Cương nghe được mặt đều đen, lại như một tòa sắp núi lửa bộc phát, lửa giận sắp dâng trào ra. Hừ hừ, Mạnh Tử Đào ho nhẹ một tiếng, nói rằng, tha cho ta nói một câu, ta lúc này chi cho nên tới đây, làm khách là một mặt, chủ yếu vẫn là muốn mời Cương Tử cùng ta đồng thời xây dựng công ty châu báu. Mạnh Tử Đào lời nói, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người, đặc biệt Lý Lộ, phản ứng càng mãnh liệt. Ha, các ngươi muốn đồng thời mở công ty châu báu, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Mạnh Tử Đào khinh bỉ nói, mở nhà công ty châu báu là việc khó gì sao? Đây nhưng mà cười cười nói, ngươi cho rằng mở công ty châu báu là quá ra ra sao? Ngươi có bao nhiêu tiền vốn, nguồn cung cấp con đường, cao cấp khách hàng đây? Nha, ngươi sẽ không nói chính là mở nhà một năm nước chảy mới mấy triệu quán nhỏ chứ? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ta muốn mở ra sao công ty châu báu? Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lý Lộ cười lạnh nói, chúng ta là bà con, làm sao liền không có quan hệ? Ngươi cũng biết các ngươi là bà con à? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, ta cùng Cương Tử chuyện làm ăn đến phiên ngươi đến bận tâm sao? Lý Lộ châm chọc một câu, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi chỉ là mở nhà quán nhỏ, vẫn là kịp lúc đừng mất mặt. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, cái kia bao lớn điếm mới coi như đại, xem Thụy Giai châu báu như vậy, nói thực sự, ta còn thực sự không gì lạ, không thèm khát, nha, cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, lại còn xem thường chúng ta Thụy Giai. Thật coi mình là nhân vật như thế nào a? Lý Lộ quay về Lục Lâm Na nói, biểu tỷ, ngươi xem ta nói không sai chứ, này đều là giao đến bằng hữu gì a? Vu Vi Cương rốt cục bạo phát, được rồi, ngươi xem như là cái thứ gì, việc nhà của ta đến phiên ngươi vẫn nhiều lần sao? Lại nói ta bằng hữu làm sao? Hắn vừa đổ thạch liền kiếm lời mấy cái ức, Thụy Giai châu báu ở trong mắt hắn là cái rắm gì? Người cho hắn sách giày cũng không xứng. Lý Lộ bị Vu Vi Cương chửi đến sửng sốt thần. Nửa ngày, nàng phản ứng lại, lập tức phản kích nói, đổ thạch kiếm lời mấy cái ức, bị vùi dập nha, ngược lại khoác lác cũng không cần nộp thuế đúng không? Mạnh Tử Đào thấy Vu Vi Cương trạng thái có chút không đúng, thật giống một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tuy rằng hắn rất đáng ghét Lý Lộ, nhưng đến cùng là Lục Lâm Na biểu muội, đánh gặp gặp sự cố, liền giành nói trước, ta có bao nhiêu tiền đó là chuyện của ta, còn ta cùng Cương Tử kết phường chuyện mở công ty, cũng cùng ngươi không một phân tiền quan hệ. Lý Lộ lập tức quay về Lục Lâm Na nói, biểu tỷ, ngươi tuyệt đối đừng bị bọn họ lừa. Chấm ngoặc kép, Lục Lâm Na trực tiếp đánh gãy Lý Lộ lời nói, tiểu Lộ, ngươi lúc trước nói với ta còn có chuyện phải xử lý đi, vậy ta liền không tiễn. Lý Lộ khó mà tin nổi địa nói, biểu tỷ, ngươi chẳng lẽ không tin ta, còn tin người ngoài à? Thấy Lục Lâm Na căn bản không để ý tới chính mình, nàng đứng dậy căm giận địa nói, biểu tỷ, ngươi sớm muộn nhất định sẽ hối hận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.